Cũng được mà, vì tôi được lịch duyệt thêm một điều. Nga thẹn không nói, chi hỏi. Cô gọi tôi ra đây có việc gì? Nga dịu dàng. Tôi xin lỗi anh. Thưa cô quá khiêm tốn rồi. Không, anh à, tôi với anh chỉ là hai người học trò. Tôi lại là một người chịu ơn anh. Tôi không dám. Tôi vốn đau tim. Nếu bị những phen sợ hãi như hôm ấy mà không có anh, có lẽ tôi đã ngã lăn ra rồi. Chi mỉm cười nhìn Nga. Nga sung sướng quay mặt đi. Một lát, nàng nói thêm, vì nàng đã quên hết những câu định nói. Tôi nói thật đó. Và không hiểu, Chi cũng quên như nàng hay sao, mà chàng chỉ đáp. Vâng. Sợ câu chuyện mỗi lúc một lạc đi, Nga bèn nói. Anh có thiếu sách dùng, hay nếu cần thứ gì, thì anh cứ bảo tôi có nhiều lắm. Chi thẳng thắn trả lời. Vâng, tôi cảm ơn cô. Tôi mượn quanh các bạn thì cũng tạm đủ rồi. Nhà chú Tham tôi, thỉnh thoảng anh cứ lại chơi. Chú tôi vui tính lại dễ dãi lắm. Chi cười lạc, không đáp. Nga càng thấy ngượng nghịu. Anh có bận việc gì bây giờ không? Thưa cô có, tôi phải đi ra đằng này nữa. Tưởng chừng như bị hắt hủi, Nga hỏi dồn. Anh thấy tôi viết thư cho anh nghĩ thế nào? Thưa cô, tôi vẫn nghe lời cô. Hay thấy tôi hẹn anh ra đây thì anh khinh cái bụng tôi. Chi cười lắc đầu. Thưa cô dạy quá lời. Lần sau nếu muốn gặp anh, tôi lại viết thư cho anh thì có được không? Ngần ngừ một lát rồi Chi đáp. Xin thôi, gần cô thì lúc nào tôi cũng muốn. Xong tôi lại sợ quan lớn biết. Nga cau mặt lại. Sao anh lại nghĩ thế? Vâng, tôi nghĩ như vậy. Như có ý phụ bụng cô. Nhưng cô à, cô là con nhà quan, tôi là con nhà dân. Nên tuy đối với cô, tôi không có ngại gì. Nhưng đối với quan lớn, tôi lấy làm e lệ quá. Không, anh nên quên cái chuyện chủ nhật trước với thầy tôi đi. Anh chỉ biết có tôi mà thôi, cũng như tôi chỉ biết có anh. Dòng dõi không thể ra giá trị của người ta, mà dòng dõi của gia thế thì không đáng kể bằng cái dòng dõi của tư tưởng. Chi cười, Nga lại tiếp. Tôi không có thích nghe những cái câu anh vừa nói đâu. Người ta ai là chẳng như nhau. Nhưng mà... Bỗng có một cái xe đi đến. Nga che dù lấp mặt. Rồi câu chuyện bị đứt quãng. Một lúc sau, Chi nói. Cô xem hộ giùm tôi mấy giờ rồi? Hơn 3 giờ. Anh đi đâu hả? Chi có ý hằng học. Vâng, thế này thì tôi không phải với cô quá. Cô có lòng hạ cố thương người học trò nghèo, nhưng chỉ vì tôi tự thẹn vì cảnh ngộ. Giả tôi cũng sợ những cái tai vạ xảy ra cho kẻ dân hèn, nên tôi xin cô miễn trách cho. Nga lặng đi, thở dài. Chi cúi chào rồi quay gót. Nga nhìn theo, rồi gọi xe về nhà. Đi đường, Nga ngẫm nghĩ đến câu đối đáp lạc lẽo của Chi mà bẻ bàng. Nàng không hiểu chi đã mát mẻ hay thú thực rằng vì e ngại điều chẳng hay sẽ xảy ra cho chi. Nàng oán trách số phận mình sinh trưởng nơi quyền quý xa quạnh. Nhưng dẫn dơ đếm lại từng thái độ, cử chỉ khó hiểu của chi, Nga lại bực mình nàng quá nông nổi. Quá nông nổi thì những người xét lại mình có thể khinh mình được. Chi chưa biết nàng bao giờ, nay bỗng dưng thấy cô nữ học sinh hơ hớ ấy viết thư mời đến tận nhà, lại hẹn đến chỗ vắng, chắc chàng cho là hạng không đứng đắn. Như vậy thì bụng tốt của nàng sẵn sàng muốn giúp chi bằng sách vở chỉ là một sự giả dối khéo léo nàng bày ra cho hai người có việc với nhau được lâu bền. Nếu quả thế, Nga xấu hổ quá. Nàng săn sóc đến chi, chi hờ hững với nàng. Như vậy là chi không thiệp. Vì ít ra, đối với một thiếu nữ, người ta phải nhã nhặn hơn kia. Nhất là thiếu nữ ấy lại là Nga, con của một ông giàu sang, mà chi chỉ là con của một nhà nghèo túng, bán hàng ngay ở phố phủ. Vừa đi, vừa thử dò dẫm tâm lý con người lạ lùng, bỗng nàng thấy lạo xạo dưới chân. Thì ra, nàng đã đến bờ hồ, vào con đường rải sỏi. Mặt nước biếc, lộn áng mây hồng, in bóng những đình tạ sặc sỡ. Cảnh chiều xuân lặng lẽ, gieo vào tâm hồn nàng một chán chường não nùng. Nàng cụp cây dù xuống, đứng trên bờ cỏ. Sóng lăng tăng, làm dạt chiếc lá vàng bập bềnh. Nàng ngắm cái lá khô, lại như gợi đến cảnh ngộ hạng người cơ cực. Những người ấy cũng như chiếc lá hết nhựa, phải xiêu dạt long đong theo chiều gió. Họ vì bó buộc mà thành ra hèn hạ, đáng thương. Rồi nàng thử cân nhắc lại một lần nữa, xem chi đáng giận hay đáng thương hơn. Nàng lại tự suy xét mình, xem đáng thương hay là đáng giận. Và chi với nàng, ai đáng giận hơn hay ai đáng thương hơn? Nàng giương cây dù lên, đi thong thả từng bước để nghĩ ngợi. Nhưng cứ băn khoăn, nàng không những không rõ bụng chi, lại không tự dò được bụng của nàng thế nào. Chợt, nàng nghĩ đến tình ái. Không khi nào. Nàng mỉm cười, lắc đầu. Tình ái đâu đã đến chóng như thế được. Nhưng tự nhiên, nàng thở dài và ghê sợ không dám nghĩ hơn nữa. Nàng thề không bận lòng về những chuyện vớ vẩn vô lý. Nàng thuê xe về nhà. Rồi đến tối, đi tới trường, bà giám thị đưa cho nàng một phong thư. Tuy ngoài bì phong thư đã đề tên người gửi là cha nàng, nhưng thư cũng đã bị bà Đốc bóc ra để kiểm duyệt. Nga con, mấy lần thầy định viết thư này cho con, nhưng thầy cứ đắn đo mãi. Xong, thầy chắc những cái lời khuyên bảo của thầy dưới đây chỉ làm con vui vẻ. Vì con vốn rất hiếu thảo, ngoan ngoãn, nên tấm lòng yêu mến con của người cha lại dục thầy phải cầm bút. Con à, chủ nhật vừa rồi có thằng học trò nó đến lấy sách của người bạn con mượn cầm hộ ở nhà chú. Cái việc cõng con còn giúp đỡ bạn ấy chắc con đã quên rồi, nhưng thầy me thì nghĩ ngợi cho đến ngày hôm nay. Thầy khuyên con từ rày trở đi tránh những cái việc làm ấy, bởi vì con nên nhớ rằng bọn con trai học trò bây giờ nó sất láo lắm, mà cái thằng hôm nọ nó còn sất láo hơn nữa. Thầy giận lắm. Thằng ấy là con của một con mẹ bán xôi chè ở phố phủ, mẹ nó đó làm đầy tớ cho nhà ta còn không đáng nữa. Như thế mà con á, định đưa sách tận tay cho nó thì thật con dại dột quá chừng. Nhưng cái sự dại dột ấy có thể tha thứ được, bởi vì con không biết. Xong, mẹ đã cho gọi cái con mẹ Đồ Sơn vào phủ rồi, để mắng nó, cho nó dạy bảo con nó lại rồi. Đọc đến đây, nàng thở dài, bỏ thư xuống, thừ mặt ra. Rồi một lát, nàng lại đọc tiếp. Nhà nó là một nhà không có lễ nghĩa, thì con tính lễ nghĩa liêm sĩ nào có thể tìm thấy được trong cái xã hội nghèo nàn? Nga mỉm cười chua chát. Những cái con nhà ấy vì không có ai dạy bảo nên nó còn bé thì lất cất ngông nghênh, lớn thì đi ăn trộm, ăn cướp, làm cộng sản, khiến cho các quan phải nhọc nhằn về cái sự trừng trị và cái sự trông nom chúng nó. Nhà ta nội ngoại là thế gia vọng tộc, đời đời khoa bảng, nối nhau làm quan to, theo một cái thứ luân lý rất hay của nghìn xưa các cụ để lại. Chỉ hơn nhà người ta có một điều là người dưới thì biết nghe, biết sợ người trên. Ngài như chú Tham, thông thạo tiếng Tây, quen biết nhiều quý quan, giúp cho thầy bao nhiêu việc công cũng như việc tư, mà chú ấy vẫn phải nghe, vẫn phải sợ thầy, thì con đủ biết nếu phúc trạch các cụ không to, sao mà để lại cho con cháu được cái sự thuận dưới hòa trên như thế. Thầy tưởng nghe nói con gái đi học chữ Tây dễ hư, điều ấy thầy thấy nghiệm ở những cái nhà kém giáo dục, chứ thầy chắc rằng con không bao giờ để cho thầy phải lo ngại, ngờ vực một tí gì. Nhưng thầy cũng phải khuyên răn con ngay cái từ lúc đầu, bởi vì biết đâu nay con cầm sách hộ đứa này, mai con cầm sách hộ đứa kia, rồi những cái thằng học trò nó không lân la đưa con vào cạm bẫy lúc nào không biết nữa. Thôi, vài lời tâm huyết như thế là đủ cho con. Thầy sẽ viết giấy dặn chú Tham từ nay không có được cho một cái đứa nào vào nhà, nhất là phải cấm cửa cái thằng hỗn xược con của cái con mẹ bán xôi chè ở cổng phủ. Thầy của con, thầy Lê Tri Phủ. Đọc thư xong, Nga tự nhiên thấy đau lòng lạ. Nàng muốn quên chi mà không thể quên được. Nàng bỏ thư vào túi chứ không xem lại như mọi bận. Mà nghĩ đến bác Đồ Sơn bị mắng oan, chi bị khinh rẻ bất công, nàng thầm oán cha mẹ quá nghiêm khắc và gia đình giáo dục quá hẹp hòi, đến nỗi làm cho người ta sống một đời cô độc. Nàng thấy cái thư nó ác quá, nó nhắc nàng không lúc nào quên chi. Nàng vào lớp học bài mà không sao thuộc được. Nàng quanh quẩn, hết ngồi xuống ghế, lại dờ ra tủ sách, cố cho chị em khỏi nhận thấy mình bơ phờ. Và mỗi khi qua những chỗ bạn nghèo đương cầm cụi xuống sách vở, nàng lại nghĩ đến lời nghiêm huấn của cha, và một thứ cảm tưởng vừa xấu hổ vừa tủi nhục xâm chiếm lấy nàng, khiến nàng tưởng đến số phận của chi mà ngao ngán.